Ông xã chuẩn sói ca. Chương 99, đừng trách tôi không khách sáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi Tiền Phi rời khỏi chỗ ngồi của Đan Nghi thì Đường Xa Xa mới bước đến bên cô, hạ giọng cầu xin, "Đan Nghi, xin lỗi cậu xin cậu hãy tha lỗi cho tớ được không?" Đan Nghi đang lật dở sách vở chả thèm để ý tới ả, coi ả như không hề tồn tại. "Đan Nghi, tớ sai thật rồi, thật sự sai rồi. Chúng ta còn có thể làm bạn bè nữa không?" Đường Xa Xa là thật tâm muốn cứu vãn, nhưng là cứu vãn tình cảm bạn bè hay là lợi ích cá nhân thì chỉ có bản thân ả mới biết được. Đan Nghi không thèm nói lời nào với ả, một kẻ tiện nhân, xấu xa, bỉ ổi, sống hai mặt như ả, Đan Nghi đến ngay cả tâm trạng ứng phó cũng keo kiệt, mà không thèm bố thí cho ả, dù chỉ một chút. Cô đứng dậy bước đến bên Tiền Phi cười nói, "Tiền Phi cùng tôi đi mua ít đồ nhé." Tiền Phi cùng Đan Nghi bước ra ngoài, họ, một người xinh đẹp, nóng bỏng như lửa, một người đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng như nước, thành tích học tập thì đều đứng nhất nhì lớp. Cùng sánh bước bên nhau tạo lên một bức tranh vừa đối lập mà lại hòa hợp đến lạ lùng. Đường Xa Xa nhìn theo bóng hình họ, căm hận mà nghiến răng nghiến lợi. "Đan Nghi, đừng có trách tôi không khách sáo." Đường Xa Xa thốt lên đầy tức tối. Nói rồi quay người lấy một thứ gì đó từ trong túi sách ra. Đó là một tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Là giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ khi trước Đan Nghi đã từng ở, lợi dụng lúc đầu óc Đan Nghi không được bình thường, Đường Xa Xa đã đem đi photo, bắt Đan Nghi điểm chỉ và ký tên lên đó, làm thành một bản photo có công chứng về quyền sở hữu căn hộ. Đường Xa Xa còn photo cả chứng minh thư của Đan Nghi và cũng bắt Đan Nghi điểm chỉ ký tên trên đó. Cầm bản công chứng này trong tay, Đường Xa Xa dù không thể bán căn hộ đó đi, nhưng vẫn có thể mang đi cầm cố, để lấy tiền tiêu xài. Rồi đến kỳ hạn, không ai thanh toán, thì ngân hàng sẽ đến tịch thu căn hộ, người bị đòi nợ sẽ chỉ có thể là Đan Nghi vì tất cả mọi giấy tờ đều mang tên cô. Trên khuôn mặt Đường Xa Xa lộ ra một nụ cười đầy đắc ý, vẫn may khi đó ả đã nhanh trí mà để lại một đường lui cho bản thân như này. "Đan Nghi, đều là do cô ép tôi mà ra cả thôi." Đường Xa Xa siết chặt bàn tay, hạ quyết tâm, rất nhanh, Đường Xa Xa đã tới nơi chuyên nhận thế chấp. Nghe nói ả có một căn hộ ở một chung cư cao cấp muốn mang ra thế chấp, nhân viên ở đó rất có hứng thú, và lập tức có một nhân viên chuyên trách đến tiếp nhận hợp đồng của ả, tiểu thư muốn thế chấp vay tiền. Người nhân viên khách sáo hỏi ả, "Đúng vậy, tôi chỉ vay nóng một vài bữa thôi, để tránh những phiền phức không đáng có về sau, hôm nay ả đã cố ý buông tóc xuống che đi phần lớn khuôn mặt." Nhân viên đó lật dở xem xét tài liệu mà ả cung cấp cười nói. "Tiểu thư muốn vay bao nhiêu tiền? Có thể vay được nhiều nhất là bao nhiêu?" Lòng tham trỗi dậy, Đường Xa Xa dò hỏi. "Căn hộ ở khu vực này, trước đây chúng tôi đã làm một cuộc khảo giá thị trường là 300 vạn. Khoảng 10,5 tỷ, giá vay thế chấp là 70. Giá trị thị trường tương đương với hơn 200 vạn chút." Nhân viên tỉ mỉ phân tích cho ả, "Được." Đường Xa Xa gật đầu, 200 vạn thì 200 vạn, đủ để ả tiêu xài thoải mái một thời gian rồi. Trước đây ả đi cùng Đan Nghi tiêu xài hoang phí quen rồi, giờ không có tiền để tiêu hoang như trước thì cảm thấy rất là bí bách. Đặc biệt là khi nhìn thấy Đan Nghi Tiền Phi thi nhau sắm sửa đồ hàng hiệu đắt đỏ thì trong lòng ả càng bức bối hơn, đố kỵ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy thì chúng tôi sẽ cho người đi xác minh chút rồi sẽ giải quyết việc này cho tiểu thư ngay. Người nhân viên chuyên trách này giao lại giấy tờ cho trợ lý của mình rồi tiếp tục ngồi chuyện trò vui vẻ cùng Đường Xa Xa. Đường Xa Xa, một vị khách quý như này họ thật không dám đắc tội. Cách chương.